Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, chương 1743, Tử Vong Thí Luyện. Tòa thành bên trên xuống lầu tầng ở giữa có một tòa liên tiếp bậc thang. Nhưng bậc thang đều tồn tại ở tràn ngập quái vật nguy hiểm khu vực bên trong. Muốn lên tới phía trên một tầng, liền phải đánh ngã cường lực thủ hộ thú, dạng này mới có thể để thông hướng thượng tầng thông đạo mở ra. Đinh, người đã mở ra tử vong thí luyện, sắp truyền tống. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương biến mất, bị truyền tống ra ngoài. Ngoặc kép, thần chỗ lấy xưng là thần, là bởi vì bọn họ có được chính mình thần cách. Thần minh hội lấy chính mình lực lượng pháp tắc làm trung tâm ngưng tụ thần cách. Nắm giữ thần cách thần minh mới thật sự là thần minh. Nhưng nắm giữ thần cách thần minh sớm đã trở thành lịch sử. Vạn năm trước, thần tộc cùng ma tộc ở giữa triển khai một trận khoáng cổ thước kim kinh thiên động địa đại chiến. Cái kia một cuộc chiến tranh về sau, nổi danh trên đời viễn cổ cự thần tất cả đều vẫn lạc. Ma tộc cường giả cũng tương tự ào ào tiêu vong. Bọn họ hài cốt bị trấn áp đến hoang thần chí tôn tháp bên trong. Từ đó không thấy ánh mặt trời. Vạn năm năm tháng vội vàng trôi qua. Thần ma cường giả oan hồn không mẫn. Bọn họ không cách nào thoát ly hoang thần chí tôn tháp trói buộc. Vĩnh viễn cũng vô pháp độ vào luân hồi. Mời đến nhập hoang thần chí tôn tháp. Tiêu diệt trong tháp tất cả oán linh. Để thần ma chi hồn có thể giải thoát. Nhiệm vụ thời gian hạn chế. Không hạn. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Quán linh nhập thể. Đẳng cấp về không. Nghề nghiệp biến mất. Cái này nhiệm vụ thật có điểm hố. Bất quá không quan trọng. Nếu là thất bại, Tô Dương liền định lui ra cái này trò chơi. Từ nay về sau an tâm tu luyện thật tốt bồi lão bà. Không lại dùng tốn thời gian tại cái này trò chơi bên trong. Tô Dương tâm tính an lành. Cũng không có bởi vì biến thái nhiệm vụ trừng phạt mà tức giận. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh chi cảnh. Chính mình đang tại một đầu u ám trong thông đạo. Thông đạo từ không biết tên nham thạch cấu trúc mà thành. Vô luận là đỉnh chóp còn là mặt đất. Hoặc là hai bên vách tường đều là nham thạch đắp lên mà thành. Đây chính là tử vong chi tháp. Tô Dương nhíu mày, nhìn lấy trước người sau lưng khoảng chừng rộng 4-5 mét cao 7-8 mét màu đen hành lang. Đầu này hành lang một mực lan tràn hướng hắc ám. Cũng không biết thông hướng nơi nào. Phương thiên địa này ánh sáng cực kỳ u ám. Nếu như không phải là bởi vì hắn nhãn lực khác hẳn với thường nhân. Chỉ sợ cũng phải rơi vào cái năm ngón tay bôi nhọ kết cục. Tử vong thí luyện, đây là đối Tô Dương khảo nghiệm. Đinh, 10 giây đếm ngược kết thúc. Thí luyện bắt đầu. Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến. Tô Dương nhíu mày tập trung tinh thần. Chậm đợi khảo nghiệm buông xuống. Ầm ầm ầm ầm. Theo hành lang chỗ sâu truyền đến chấn động kịch liệt âm thanh rất rõ ràng địa nói cho Tô Dương. Có một sóng lớn địch nhân sắp xảy ra. Không. Không nên nói chỉ có một đợt, hành lang trước sau rõ ràng đều có quái vật hướng bên này cuồng chạy tới. Một trước một sau phá hỏng Tô Dương đường đi, nguy cơ tức sắp giáng lâm. Ô, ô ô, một thước rưỡi cao thân thể, toàn thân đen nhánh, toàn thân trên dưới mọc đầy gai sắt, hai mắt tinh hồng, một đôi màu đen răng nanh hướng phía trước lồi ra miệng rộng. Bốn cái tráng kiện thối túp phát cuồng trước chạy, từ trước sau hai vị trí vọt tới quái vật, rõ ràng thì là một đám lớn lợn rừng, thị huyết hào chư, tinh anh, đẳng cấp, 200, tử vong chi tháp tầng thứ nhất người bảo vệ. Đây là Tô Dương sử dụng động sát chi nhãn chỗ chứng kiến liên quan tới lợn rừng giới thiệu. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất. Cho nên quái vật đẳng cấp cũng không cao. Tô Dương không thể triệu hoán tọa kỵ cùng sủng vật. Hoàng kim cổ kiếm biến ảo. Hắn cầm kiếm lao ra. Xoát xoát xoát. Hoàng kim cổ kiếm xẹt qua một chuỗi dài huyễn ảnh, từng cái cao đến 3 tháng 4 triệu kích dù thương tổn toát ra. Chỉ cần phát động bạo kích, lợn rừng liền sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Những thứ này lợn rừng đẳng cấp thấp, dẫn đến Tô Dương phát ra có bổ trợ, giết vô cùng nhẹ nhõm. Cấp 200 con nhím đối với Tô Dương tới nói tuy nhiên cũng không thể tạo thành cái uy hiếp gì. Thế nhưng là bọn họ số lượng rất nhiều, giết vẫn là vô cùng hao tổn tinh lực, mà lại bởi vì chênh lệch đẳng cấp quá lớn, dẫn đến Tô Dương giết chết bọn gia hỏa này về sau thu hoạch kinh nghiệm giá trị giảm mạnh. Đối với những thứ này lợn rừng, Tô Dương còn thật không có bao nhiêu hứng thú. Giết một sóng, lại là một sóng lớn con nhím đen nghịt địa vồ giết tới. Muốn đem Tô Dương tiến lên tốc độ ngăn chặn, cút ngay cho ta. Tô Dương nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng kim cổ kiếm trừ ra, chói mắt hỏa quang bùng lên, 9 đạo long hình kiếm khí bay bắn đi ra, phía trước cửu đầu quái vật nhất thời bị miểu sát, ngao, khuấy động tiếng giống truyền đến bên tai, trước thông đạo mới, một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ hình thể trọn vẹn vượt qua phổ thông con nhím gấp 3 con nhím. Vương xuất hiện tại Tô Dương trong mắt. Con nhím vương giống giận, phía trước thị huyết hào chư thoáng cái biến đến càng thêm hung ác. Bọn họ liều lĩnh nhào lên, chỉ muốn đem Tô Dương từng miếng cắn nát, đem cái này xông vào bọn họ lãnh địa nhân loại ăn vào bụng. Thì vậy ngươi khai đao, nhìn đến kim sắc con nhím vương, Tô Dương trong mắt cũng lóe qua một vệt hưng phấn sắc thái. Nếu là mỗi một tầng đều có một cái boss, vậy mình thì phát tài. Phốc phốc phốc, đỏ tươi máu nhuộm đỏ màu đen vách tường. Tại u ám trong thông đạo, tinh hồng máu tươi vẩy ở trên vách tường vẩy tại trên mặt đất. Dần dần cấu trúc làm ra một bộ xinh đẹp thời trung cổ tranh trừu tượng. Tại hỏa quang chiếu rọi, máu tươi tựa hồ cũng biến đến phá lệ mềm mại diễm lên. Tay cầm trường kiếm bóng người bị dần dần kéo dài. Kim quang lóe qua, từng dãy đầu heo phi lên, hoàng kim con nhím vương trong mắt lóe lên một vệt hung ác. Cái này vệt hung ác trong nháy mắt dừng lại, kim sắc kiếm quang lấp lóe, xoát xoát xoát mấy đạo quang ảnh vừa đi vừa về đâm xuyên. Viên kia kim sắc đầu heo cũng theo đó phi lên, nóng hổi máu tươi tung tóe bắn ra, vọt lên trọn vẹn cao nửa thước, ngao ô. Con nhím vương tử vong cũng không có đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Bốn phía phổ thông con nhím không chỉ có không có rút lui ngược lại thế công càng dũng. Một đợt tiếp một đợt vồ giết tới. Tất cả huyết tinh đều là chân thật như vậy. Cái này không giống như là trò chơi. Rõ ràng thì cùng tại trong hiện thực giết quái không có gì khác biệt. Tô Dương đã giết đỏ mắt. Đến mức hắn tầm mắt cũng bắt đầu biến đến bắt đầu mơ hồ. Đồng tử ngoại cảnh vật toàn bộ đều là tinh hồng sắc. Hắn càng không ngừng huy kiếm, lưu lại một đường chân cụt tay đứt. Trên mặt đất khắp nơi đều là tàn phá con nhím thi thể. Tuôn ra chảy ra nội tạng huyết dịch ào ào ào chảy lên một tầng. Gai mũi mùi máu tươi tràn ngập mỗi một tấc không gian. Giết! Giết, giết, Tô Dương trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Hắn giống như là triệt triệt để biến thành một đài cỗ máy giết chóc. Phàm là tới gần hắn sinh mệnh, đều bị hắn dùng kiếm băm, máu tươi chảy hắn một thân. Tình cảnh này đúng là quen thuộc như thế. Giờ phút này Tô Dương hoàn toàn biến một người, nói đúng ra là biến thành mặt khác một cái chính mình. Trong lòng chỉ có giết hại, không còn có nó suy nghĩ. Tô Dương kiếm pháp nhìn qua rất đơn giản, một chiêu một thức đều vì giết người mà sinh, chỉ công không tuân thủ, truy cầu tốc độ cực hạn. Hoàng kim dã chư vương cũng không chỉ có một cái, thông đạo cũng không ngừng một đầu, nơi này chính là mê cung, con nhím giống như là mãi mãi cũng giết không hết bình thường. Một đợt tiếp một đợt xông tới, Tô Dương đối bọn hắn không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ biết là giết hại. Thời gian cấp tốc trôi qua, cũng không biết giết bao lâu. Có lẽ đã qua tốt mấy canh giờ a. Tô Dương không biết mệt mỏi địa tiếp tục hướng phía trước trùng sát lấy. Trong bất chi bất giác, thông đạo giống như dần dần biến bao quát. Phía trước, năm đầu hoàng kim con nhím vương tể đủ xông lại. Tô Dương cặp kia tinh hồng nhãn cầu bên trong lóe qua một vệt hưng phấn. Hắn gầm thét xông lên trước, cầm kiếm bóng người giống như là đột nhiên mờ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.